Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 89, đánh nhau võ đang. Ngâm, theo một tiếng lanh lảnh tiếng kiếm reo vang lên, Như Phong phi thường thẳng thắn liền một chiêu kiếm hướng về Thẩm Thành Bình đâm tới. Như Hổ thì lại cùng Yến Cuồng Đồ đấu ở cùng nhau. Còn Ngụy Tử Vân, hắn lúc này chỉ có thể canh giữ ở Hoàng đế cùng Thái tử bên người. Nhân vì đó thị vệ của hắn cũng đã chết ở mưa tên bên dưới. Không có hắn, Hoàng đế cùng Thái tử cũng không thể chống đối chu vi Thẩm Thành Bình những thuộc hạ này công kích. Thẩm Thành Bình một chút liền nhận ra, Như Phong triển khai chính là võ đăng kiếm pháp. Xem ra Như Phong là phái võ đăng cao thủ. Chiêu kiếm này ở phái võ đăng kiếm pháp bên trong có một cái thành tựu, gọi là phong lôi giao kích. Chính là phái võ đăng kiếm thuật bên trong thức mở đầu. Có điều đơn giản như vậy một chiêu kiếm pháp, ở Như Phong như vậy tông sư xuất ra, nhất thời liền khiến cho này trong không khí như là có một tia chớp hiện lên giống như vậy. Óng ánh ánh kiếm ngay lập tức sẽ chen lẫn không gì sánh kịp sấm gió tư thế hướng về Thẩm Thành Bình. Đâm tới, chiêu kiếm này, kiếm khí, kiếm chiêu, kiếm ý đã hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Đã có thể nói là này một chiêu đỉnh cao, có thể đối mặt Như Phong này một chiêu, phong lôi giao kích. Thẩm Thành Bình trên mặt nhưng không có vẻ sợ hãi chút nào. Trên thực tế, hắn đối với phái võ đăng võ công cũng có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa hắn ở Độc Cô Cửu Kiếm trên trình độ, Như Phong chiêu kiếm này, ở trong mắt người khác hay là uy lực vô cùng, nhưng lại cũng không đủ uy hiếp đến Thẩm Thành Bình. Đối mặt Như Phong chiêu kiếm này, Thẩm Thành Bình thân thể đột nhiên bắt đầu rồi khoảng trường. Trái phải lấp lóe, hắn cao ngất kia dáng người rong ròng cao phẳng phất lập tức đã biến thành từng đạo lấp. Lóe cái bóng, mặc cho Như Phong bảo kiếm trong tay bắn ra kiếm khí là làm sao lợi hại. Cuối cùng đều chỉ có thể rơi vào huyễn ảnh bên trên. Trước sau đều không làm gì được hắn. Như Phong kiếm chiêu là giống như là sấm gió tư thế. Chen lẫn hướng về Thẩm Thành Bình đâm tới. Có thể Thẩm Thành Bình nhưng chuyển hóa thành cái kia di chuyển nhanh chóng quang ảnh. Mặc cho gió táp mưa xa, sấm vang chớp giật, nhưng không chút nào tổn. Như Phong tự nhiên nghe nói qua Thẩm Thành Bình danh tiếng. Một chiêu kiếm vô công. Hắn cũng không có một chút nào bất ngờ. Ngược lại là đánh đủ tinh thần. Bảo kiếm trong tay lại một lần nữa sử dụng một chiêu võ đăng kiếm pháp bách điểu triều phượng. Chiêu này vừa ra, Như Phong bảo kiếm trên ngay lập tức sẽ bốc lên hơn trăm đạo kiếm khí. Như là trăm hoa đua nở giống như vậy. Hết mức hướng về Thẩm Thành Bình đâm tới. Chỉ là những đóa hoa này xem ra rực rỡ, nhưng là muốn đòi mạng đồ vật. Đối mặt chiêu kiếm này, Thẩm Thành Bình đồng dạng không có lập tức phản kích, mà là dưới chân một dẫm, cả người bỗng nhiên biến ảo ra mấy bóng người. Này hơn trăm đạo kiếm khí cuối cùng chỉ là đâm vào chu vi huyễn ảnh bên trên. Đối với Thẩm Thành Bình chân thân nhưng là không chút nào thương tổn được. Liên tiếp hai chiêu đều không thể làm sao Thẩm Thành Bình mảy may. Như Phong tinh thần vẫn như cũ không hề bị lay động. Có thể tay phải bảo kiếm nhưng bỗng nhiên cất đi. Tay trái nhưng trên không trung bốc lên lên. Lật lên vô số trưởng ấn. Đây là phái võ đăng cửu cung thần hành trưởng. Thẩm Thành Bình nhìn thấy bộ trưởng pháp này càng nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Thế giới này phái võ đăng xưa này đều là lấy 72 tay liên hoàn kiếm cùng cửu cung thần hành trưởng. Đến hưởng dự võ lâm. Này hai bộ võ công ở trong võ lâm hầu như là không người không biết, không người không hiểu. Như Phong một trưởng đánh ra, ngay lập tức sẽ mang theo vô cùng trưởng ấn. Những này trưởng ấn ở trong hư không, lại còn ẩn nhưng mà là dựa theo cửu cung số lượng sắp xếp lên. Đối mặt Như Phong trưởng pháp, Thẩm Thành Bình cũng không khỏi thầm khen một tiếng. Ít nhất để hắn triển khai cửu cung thần hành trưởng, nhưng cũng không làm được như vậy hỏa hầu. Đối mặt Như Phong một trưởng này, Thẩm Thành Bình nhưng nhẹ nhàng đánh ra một trưởng, trực tiếp đón Như Phong này có thể nói là cửu cung thần hành trưởng tác phẩm đỉnh cao trưởng ấn mà. Đi, Thẩm Thành Bình một trưởng này xem ra thường thường không có gì lạ. có thể trở thành đối thủ như Phong nhưng là sắc mặt nghiêm nghị. Một mặt nghiêm nghị, oành, trầm trọng vang trầm vang lên. Thẩm Thành Bình cùng Như Phong song trưởng tương giao. Hai người chu vi mặt đất đều trong nháy mắt chìm xuống ba thước. Người đây là cái gì trưởng pháp? Như Phong không nhịn được sắc mặt nghiêm nghị quát hỏi. Ở vừa nãy cái kia một trưởng trên, hắn có thể cảm giác được, mặc dù là đánh từ xa ra, có thể trưởng lực căn bản cũng không có dù cho là mảy may tiết ra ngoài, mà là toàn bộ đều ngưng tụ ở một khối. Một trưởng đánh ra, kéo một luồng lớn lao uy lực, chính mình cửu cung thần hành trưởng, biến hóa mặc dù nhiều, nhưng căn bản là chiếm không tới dù cho là một chút xíu ưu thế. Có điều là phổ thông một trưởng thôi. Có chỗ nào đến tên gọi? Thẩm Thành Bình trực tiếp trả lời nói. Hay một cái phổ thông một trưởng. Như Phong trong lòng biết đến xác thực lại như là Thẩm Thành Bình từng nói. Vừa mới cái kia một trưởng ở chiêu thức bên trên bình thản không có gì lạ. Có thể trong đó biểu hiện ra Thẩm Thành Bình đối với chân khí như vậy khống chế như thường cảnh giới. Mới thật sự là đặc sắc chỗ. Như Phong tự hỏi muốn làm được Thẩm Thành Bình như vậy đều sẽ không giống Thẩm Thành Bình như vậy. Hời hợt, ngay lập tức, Thẩm Thành Bình không còn tùy ý Như Phong công kích, trực tiếp lắc người một cái, liền từ biến mất tại chỗ đi tới Như Phong trước mặt. Trên tay song chỉ cùng nhau, trực tiếp một đạo bao hàm kiếm ý kiếm khí liền trực tiếp hướng về Như Phong trong lòng đâm tới. Cong, một tiếng lanh lảnh giao kích thanh xuất hiện. Thẩm Thành Bình cùng Như Phong giao thủ cũng bắt đầu kịch liệt lên. Như Phong một tay võ đang 72 tay liên hoàn kiếm. Chiêu nào chiêu nấy liên hoàn. Kiếm kiếm không rời Thẩm Thành Bình chỗ yếu. Một thanh bảo kiếm ở trong tay của hắn là triển lộ ra lớn lao uy lực. Mỗi một kiếm đều là không có dấu vết mà tìm kiếm. Mà Thẩm Thành Bình trong tay không có bảo kiếm, nhưng là ngưng tụ chân khí vì là hóa đi ra một thanh danh kiếm. Kiếm pháp trong tay cũng tương tự là biến hóa vạn ngàn. Chiêu thức tầng tầng lớp lớp, khiến người ta đáp ứng không xuể, triển lộ ra một loại đường hoàng đại khí mùi vị. Ở hai người không ngừng trong khi giao thủ, không ngừng có phân tán kiếm khí bay ra. Nếu không là hai người đã đem chiến trường kéo đến xa xa, e sợ người ở chỗ này đều sẽ tử thương nặng nề. Tiếp chiêu, ác chiến hơn 10 chiêu sau khi, Thẩm Thành Bình trong miệng quát lên một tiếng lớn, ngay lập tức một chiêu kiếm điểm ra, nhưng là phân ra đến rồi ba đạo cường hãn cực điểm kiếm khí, đồng thời hướng về Như Phong đâm tới. Cong, đang, chỉ nghe ba tiếng vang lên giòn giã, Như Phong phi thường thẳng thắn liền giơ kiếm quét ra, đem Thẩm Thành Bình này một chiêu chặn lại rồi, nhưng hắn vào lúc này nhưng trong lòng là tràn ngập khiếp sợ. Bởi vì Thẩm Thành Bình vừa mới triển khai này một chiêu, cùng phái võ đang một chiêu kiếm pháp giống nhau đến 7-8 phần. Này một chiêu chính gọi là ba hoàn bộ nguyệt, chú ý chính là nguyệt ở trong lòng. Có thể nói là phái võ đang kiếm pháp bên trong cực kỳ lợi hại sát chiêu. Mà Thẩm Thành Bình xuất ra lại sâu đến trong đó ba vị. Phảng phất luyện mấy chục năm, này một chiêu qua đi. Hai người đều bỗng nhiên tăng lên công lực. Bọn họ cũng đều biết, vừa mới một phen giao thủ có điều là thăm dò, đón lấy mới thật sự là bỏ mạng chém giết. Như Phong bảo kiếm bỗng nhiên trong lúc đó trở nên chậm chậm gì gì, mềm nhũn, rồi lại phảng phất ẩn chứa một loại đặc thù ý cảnh, vẽ ra đến rồi từng đạo vòng sáng, hướng về Thẩm Thành Bình vòng lại đây. Chính là thái cực kiếm pháp. Đã từng lĩnh hội quá thái cực quyền tinh túy Thẩm Thành Bình tự nhiên nhìn ra rồi Như Phong thái. Cực kiếm pháp đã luyện được đăng phong tạo cực. Tự nhiên không dám để cho Như Phong vòng sáng cuốn lại. Tiến vào đối thủ tiết tấu. Lập tức cả người dường như phi yến bình thường nhanh chóng lùi về sau. Chờ đối phương chiêu thức đã lão sau khi. Nhưng bỗng nhiên dường như nhũ yến về tổ. Nhanh chóng. Một đạo kiếm khí hộ tống trong tay danh kiếm đồng thời hướng về Như Phong đâm tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.